Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Diêu muốn công cẩn năm đó. Giang Mẫn xuất giá liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu. Giang Mẫn là hãng may quần áo chân chính người mình. Lớn như vậy một cái xưởng, xưởng trưởng cấp bậc người liền mang một chiếc máy may xuất giá. Vạn Phong không ném nổi người này. Diêm gia người không chừng sẽ nói cái này chiếc máy may đều là hãng may quần áo đào thải xuống đồ cũ đây. Vạn Phong đây không phải là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử gửi bụng. Loại chuyện này 10 có 8 9 là thật sẽ tồn tại. Những cái kia chân bởi vì thời gian quá chặt thật sự là góp không ra ngoài. Vạn Phong có thể làm chính là bổ sung Giang Mẫn xuất giá thiếu sót đồ. Máy truyền hình có, máy may có, còn thiếu hai chuyển tiếng vang. Máy cassette có sẵn, mình chính là làm cái này. Vạn Phong là Giang Mẫn lựa chọn một máy đài kiểu máy cassette. Xe đạp đã thuộc về kiểu cũ tam chuyển nhất hưởng. Cái này được đào thải. Có xe gắn máy ai còn muốn đồ chơi kia. Vạn Phong đến hãng cơ giới mua một chiếc mô tô. Bây giờ hai lớn kiện có. Còn như đồng hồ đeo tay đồ chơi này Giang Mẫn đã sớm có. Không cần phải mua. Chỉ chuẩn bị khác biệt đức hạnh. Vạn Phong coi phát hiện thật giống như mình chỗ dùng cũng chưa có. Giang Mẫn xuất giá mặc quần áo, sau này quần áo đổi tắm không có mình chuyện gì. Loan Phượng cũng giải quyết, chăn nệm thì càng không tới phiên hắn bận tâm. Hắn lại làm chiếc xe liền không có chuyện gì. Mấy ngày nay hắn ở Hoa Hậu đi lang thang, kết quả chính là rất nhiều vùng khác khách quen đều biết hắn là ai. Bây giờ hắn phải dùng cái xe cái gì liền tiền cũng tiết kiệm. Đưa một cái tiền liền cấp mắt. Ta tìm 10 chiếc xe khách, đến lúc đó đem trong xưởng người cũng kéo đi. Vạn Phong một câu nói Giang Mẫn thiếu chút nữa tê liệt đổ. Toàn trường hơn 500 người, cái này cũng kéo đi. Cái này được chuẩn bị bao nhiêu bàn tiệc rượu nha. Mặc dù không phải là ăn chùa, nhưng mà nhiều người như vậy, nơi nào lớn như vậy địa phương chiêu đãi. Người hàng này liền không tránh hình. Người đem Mẫn tỷ bị dọa sợ làm thế nào. Mẫn tỷ thật vất vả đem mình đối phó đi ra ngoài. Người nếu là bị dọa sợ không ai thèm lấy làm thế nào. Mẫn tỷ đừng sợ, hắn hù dọa ngươi. Thật ra thì Vạn Phong liền tìm một chiếc xe khách, đến lúc đó đi tham gia hôn lễ cũng chính là trong xưởng mấy cái cao tầng. Thật muốn đem trong xưởng tất cả mọi người kéo đi phỏng đoán liền cục công an cũng biết bị kinh động. Giang Mẫn kết hôn ngày này khí trời tốt, vân đạm phong khinh, trời trong nắng ấm. Bởi vì cuộc sống là tháng chạp 18, đây đối với Diêm Lăng mà nói lại cưới vợ lại qua năm coi như là xong hỷ lâm môn. Thành tựu nhà mẹ thích Vạn Phong và Loan Phượng là khách quý. Bọn họ là sáng sớm ngồi xe đò đến Giang Mẫn chỗ nhà đường phố. Hãng may quần áo bên này tham gia Giang Mẫn hôn lễ trừ Vạn Phong Loan Phượng bên ngoài chính là Hác Thanh, Lý Nhị Mạn cùng liên can hãng may quần áo cụ già. Chừng 10 giờ, phi đỏ treo xanh Giang Mẫn khốc khốc đề đề từ nhà đi ra. Ở hãng may quần áo mấy cái chưa lập gia đình dâu phụ đi cùng lên xe đò. Chú rể Diêm Lăng ngày hôm nay ăn mặc rất đẹp trai. Cả người tây phục vô cùng hợp thể. Quần áo dĩ nhiên đều là Giang Mẫn tự mình làm. Dĩ nhiên hợp thể. Cái này hai người đứng chung một chỗ, nam tiêu vẩy nữ đẹp quả thật vô cùng xứng đôi. Diêm Lăng hướng về phía Vạn Phong gật đầu tỏ ý. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới Vạn Phong lại lấy được lớn như vậy người. Hắn là chuẩn bị cưỡi xe đạp đem Giang Mẫn thồ trở về. Làm hắn thấy đồ chơi này thời điểm thiếu chút nữa đem xe đạp cưỡi khách trên thân xe đi. Nhà mẹ thích. Chừng mười mấy người cũng lên xe đò. Ở nông thôn bây giờ cưới vợ còn dùng xe ngựa. Trong thành kết hôn rất nhiều người còn cưỡi xe đạp thời điểm. Giang Mẫn xuất giá ngồi Hoàng Hải xe khách lớn liền vô cùng có cấp bậc. Đây cũng là 80 mang thời kỳ cuối mới phải xuất hiện đãi ngộ. Bị Vạn Phong nói trước chí ít 3-4 năm dùng ở Giang Mẫn trên mình. Đáng tiếc nhà mẹ thích ít một chút. Vạn Phong ý nghĩa là ngồi lên một xe đem Diêm Lăng nhà ăn kêu lên liền náo nhiệt. Dù sao nhà hắn không phải ca một cái. Có tiền mọi người than, có lừa mọi người cưỡi. Tân phòng là Văn Liên phân phối. Một cái nhà tầng 4 lầu nhỏ, tầng 3 một cái gian phòng. Cách Giang Mẫn nhà cũng không xa. Xe đò chạy rất chậm, vẫn còn ở trong thành phố vòng vo một vòng cũng không quá dùng nửa giờ đã đến. Tân phòng chỗ, hai buồng một phòng khách diện tích 60 bình. Cái này diện tích ở trong thành phố không nhỏ. Đại khái cũng chỉ Hồng Nhai loại này thành phố nhỏ phòng ở có loại này điều kiện. Thả vào thành phố lớn 60 bình phòng đoán tốt nhất vậy ghi bàn thắng hai nhà. Làm không tốt là có thể phân tái 3-4 nhà. Diêm Lăng gia thất đại cô bát đại di đã sớm chờ ở chỗ này. Một đám Diêm Lăng quen lúc nhỏ cửa vậy mắt lom lom nhìn. Xe đò tới nơi này nhà chồng người một hồi kêu lên. Lại tới lớn như vậy món đồ. May nhà này lầu nhỏ ngay tại bên đường. Nếu không căn bản là đừng hy vọng đi vào. Xe đò dừng hẳn, cửa xe mở ra, Diêm Lăng phụ mẫu ở khách cửa xe nghênh đón cô con dâu xuống xe. Giang Mẫn ở dâu phụ nâng đỡ xuống xe. Sau khi hạ xuống đổi lời nói hướng Diêm Lăng phụ mẫu kêu cha mẹ. Sau đó ở trong tiếng pháo đi xuống lầu dưới chuẩn bị tiến hành kết hôn nghi thức. Đây là Diêm Lăng bạn bè không tốt cửa bắt đầu từ trên xe đò đi xuống rời cô dâu cùng gà. Trước nhất xuống là hai cái lớn giấy các tông cái dương. Nguyên bản chứa quần áo là dùng bọc quần áo. Vạn Phong ngại bọc quần áo thật không có có cảm giác rung động. Dứt khoát lấy được hai cái giấy các tông cái dương. Đem quần áo cũng chứa trong dương. Mở dương ra là tràn đầy hai cái dương quần áo. Hãng may quần áo thiếu quần áo vậy còn kêu hãng may quần áo sao? Những quần áo này phỏng đoán cũng đủ Giang Mẫn hai tên xuyên đến hai số 0 số 05. Chứa quần áo cái dương bị nhà chồng thân thích xem xong. Sau đó là 16 trải 16 xây chăn nệm. Lúc này liền Vạn Phong cũng giật mình. Bình thường kết hôn 8 trải 8 xây liền không ít. Hàng này lại chuẩn bị 16 bộ hành lý. Nàng nhà tương lai có nhiều ít thân thích đi ở túc nha. Những thứ này làm xong chính là hệ hoa hồng máy may. Máy cát xét, cuối cùng là đưa tới một trận kinh hô xe gắn máy. Hai đứa nhỏ hỏa phí hết đại kính mà mới đem xe gắn máy từ xe đò bên trong lấy ra. Đây mới là ngày hôm nay cứng rắn đầu hàng. Lúc ấy toàn bộ huyện Thành Hồng Nhai không thể nói không có xe gắn máy. Giống như Hạ Thu Long và hắn đám kia huynh đệ có mấy thì có xe gắn máy. Chính là bởi vì sông kia hãng cơ giới sản xuất tương uy 50. Nhưng toàn bộ huyện Thành Hồng Nhai người có tính sẽ không vượt qua 10 chiếc. Vì vậy chiếc xe gắn máy này từ xe đò vừa xuất hiện. Hiện trường một trận kinh hô. Diêm gia người lại nhìn về phía người Giang gia ánh mắt liền lại không giống nhau. Giang Mẫn phụ mẫu ngẩng đầu rảo bước. Sai lầm, nàng mẫu thân ngẩng đầu rảo bước. Bố nàng còn được ngồi xe lăn. Giang Mẫn cũng là vẻ mặt tỏa sáng. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười. Mẫn tỷ ngày hôm nay thật là đẹp. Loan Phượng và Vạn Phong cùng với hãng may quần áo người đứng chung một chỗ. Từ trong thâm tâm khen. Biết người phụ nữ lúc nào đẹp nhất sao? Đương nhiên là lúc còn trẻ. Loan Phượng cướp đáp. Sai lầm. Người phụ nữ đẹp nhất thời điểm là nàng bước vào hôn lễ điện đường ngày hôm đó. Ngày đó coi như là nhân xấu xí cũng biết đổi thật tốt xem. Hình như là đạo lý này. Ta nhớ Nhị Mạn kết hôn ngày đó giống như đẹp mắt không thiếu. Lý Nhị Mạn vừa nghe cái này bực bội. Xưởng trưởng, ngươi học xấu, ngươi như thế nào cùng nhà ngươi tiểu Vạn một cái đức hạnh. Không mang theo như thế vòng vo tổn người chứ. Ta lớn lên khó khăn xem sao. Nhà ta Khương Văn nói hết rồi ta là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Đó là dỗ ngươi chơi. chớ coi là thật. Vạn Phong vậy toát ra một câu. Hừ, các người hai tên bây giờ liền bắt đầu phu sướng phụ tùy. Vạn Phong tại chỗ liền không vui. Gì kêu phu sướng phụ tùy? Nhà chúng ta định đoạt có được hay không? Loan Phượng một gạt bỏ Vạn Phong, nói coi là gần chót. P.S. 8 chải 8 xây là một chải. Phát đạt vui mừng Cát Tường màu đỏ lấy Cát Tường ý là Trung Quốc hôn lễ trong nhất có thể truyền. Đạt tân hôn vui mừng màu sắc. Kết hôn cùng ngày chọn dùng màu đỏ bộ kiện. Ngụ ý vui mừng Cát Tường. Hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi cưới cuộc sống hồng hồng hỏa hỏa. Hai chải ngọt ngào như keo như sơn màu hồng. Tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào. Đại biểu triền miên tình cảm. Ngụ ý đem ấm áp hơi thở lan tràn. Sau khi cưới sinh hoạt như tất như cao su. Ba chải Cát Tường gọi lòng như ý. Cát Tường như ý qua một đời người là lòng của mỗi người nguyện. Một giường tinh xảo bắt chước tơ bông vải bộ kiện là không thể tốt hơn nữa lựa chọn. Hoàn chỉnh mẫu đơn thứ tú song hỷ văn dạng ngụ ý tương lai sinh hoạt hoàn toàn gọi lòng. Cát Tường như ý, bốn chải, giàu sang người tài hai vượng màu vàng là quyền lợi cùng thu hoạch tượng trưng. Chải màu vàng dương phẩm tượng trưng cho sự nghiệp thành công. Người tài hai vượng, giàu sang phồn vinh, một giường vàng kari làm đề ra giường phẩm, tuyệt đẹp thêu hiện ra hết tao nhã. Chúc bông vải mặt liệu ngụ ý cao quý. Năm chải an khang vợ chồng giai lão màu cam là để cho cảm tình giàu có cảm xúc mạnh mẽ màu sắc. Một bộ màu cam dương phẩm tới trang điểm phòng ngủ có thể tạo được điều chỉnh vợ chồng cảm xúc mạnh mẽ tác dụng, để cho cuộc sống bình thản tiên hoạt, tăng cường thân mật hỗ động, để cho vợ chồng sát cánh song phi tới lão. Sáu chải hạnh phúc con cháu cả sảnh đường, con cháu cả sảnh đường là tràn đầy hạnh phúc giải thích. Một bộ mài mau giường phẩm, trăm hoa đua nở, cành lá sinh sôi tốt, phồn hoa tựa như rực rỡ, ngụ ý phồn vinh hưng thịnh, con cháu cả sảnh đường, gia tộc nhân số hưng vượng. Bảy chải cảm ân kính lão từ non nớt phụ mẫu là thích nhất người chúng ta. Các con cái cần phải học cảm ơn, học biếu phụ mẫu, gả đến nhà chồng, cho cha mẹ chồng đổi giường thích hợp bọn họ bộ kiện là vừa cho bọn họ một cái ấn tượng tốt. Vậy thể hiện mình học rộng và cư xử đúng lễ nghi, có giúp cho cùng nhà chồng hòa hợp sống chung. Tám chải, hiếu thuận biếu phụ mẫu nữ nhi sau khi cưới hồi môn. Cần đưa phụ mẫu giường phẩm lấy đồng hồ hiếu thuận tâm. Gả con gái ra ngoài sau này, bầu bạn phụ mẫu thời gian càng ngày càng thiếu, duy chỉ có thể bầu bạn phụ mẫu chính là cả đêm an ổn ngủ. Cho nên cho phụ mẫu mua bộ tốt giường phẩm để báo đáp lại. Đáp một cái, bình an hàng tháng bình an hai xây, tư thủ trăm năm tốt hợp ba xây, ân ái cá nước hợp hoan bốn xây, thương yêu hợp gia mỹ mãn thứ nhất. Tới bốn xây muốn bao hàm bốn mùa chăn. Hạ bị, xuân thu bị, hai hợp nhất bị, đông bị. Cái này bốn loại chăn đều phải mua toàn. Ngụ ý, xuân hạ thu đông. Trăm năm tốt hợp, hàng tháng bình an. Tơ tằm không cùng lông bị. Tơ tằm là nữ. Ngụ ý, ân ái có thừa. Lông bị là nam. Ngụ ý, vinh hoa phú quý. Hôn lễ chuẩn bị xong tơ tằm không cùng lông bị, tượng trưng vợ chồng ân ái có thừa, bắt tay cộng chế cuộc sống hạnh phúc. Hai hợp nhất bị, lại gọi tử mẫu bị, ngụ ý gả đến nhà chồng sau mẹ chồng nàng dâu sống chung hòa hợp. Mẹ con liên tâm, cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Năm xây, hiếu tâm lên từ hạ hiếu sáu xây. Bình thuận 66 đại thuận thứ 5 đến thứ 6 xây là đưa cho hai bên phụ mẫu kết hôn nhập môn hồi môn. Hai bên phụ mẫu đều cần đồng hồ hiếu tâm, bộ kiện bị tâm đều không thể thiếu, có thể căn cứ mùa tới chọn tương ứng tâm loại. Bảy xây tiền đồ bình thường thản thản chăn đại biểu bình thường thản thản. vợ chồng sinh hoạt chung một chỗ trừ lẫn nhau ân ái. Lẫn nhau hiểu tín nhiệm và tôn trọng đối phương. Một đường bình thường thản thản cũng là lễ vật chân quý nhất. 8. Xây, cao thăng, tiền đồ tựa như rực rỡ giường đệm ngụ ý một lót dạ đầy vàng. 2. Lót dạ đầy bạc, 3. Lót dạ bình thuận, vậy ngụ ý sự nghiệp, ổn định cao thăng. Cưới tục văn hóa không chỉ là dân tộc Trung Hoa văn hóa báu vật, càng đối với hạnh phúc hôn nhân làm chứng cùng chúc phúc. Một chàng long trọng hoặc đơn giản hôn lễ, cũng không thiếu được một bản cưới giường, càng không thiếu được tám trải tám xây, bởi vì nó thừa tái người mới đối với mỹ mãn hôn nhân mong đợi cùng phụ mẫu đối với con cái chúc phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tauyencv.com/tiaongsins-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-dio-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.